Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2470, chương 2472, đại chiến hết sức căng thẳng. Trước mắt quỷ dị một màn khiến cho những cái này yêu thần giới tiên sĩ lâm vào ngốc trệ bên trong. Nhất là cái kia nước xét phu nhân, càng giống như là gặp quỷ đồng dạng. Đối với mới rõ ràng cũng đã bị nàng cho chém thành mấy khối. Chết không được có thể chết lại. Vì sao còn có thể phục sinh? Chuyện này, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Người đến tột cùng là người nào? Nước rét phu nhân quát lớn nói. Gặp giải băng ngọc không để ý nàng. Phu nhân cắn răng, đại đao trong tay như xoáy phong đồng dạng xoay tròn. Trong nháy mắt. Xung quanh xuất hiện một cỗ cường đại gió lốc, ngưng hóa ra vô số lưỡi đao. Thú vị, giải băng ngọc môi đỏ vi trọn, trắng nõn ngón tay cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Bày biện ra gió lốc trong nháy mắt tan vỡ, mà phụ nhân kia cũng nổ thành một đám mưa máu. Tả đô lĩnh đại nhân, ngoặc kép, cái kia hơn ngàn tiên sĩ thấy cảnh này. Thần sắc hoảng sợ, nhào nhào xuất ra pháp khí liền muốn hướng về giải băng ngọc đánh tới. Ba, giải băng ngọc khóe môi mỉm cười, ngón tay ngọc đặt ở trên môi, hướng về đám người đưa một này hôn gió, một khỏa hồng sắc hình trái tim hào quang bay ra ngoài. Hào quang bốn xạ, công chúng người bao phủ bên trong đó, lập tức. Cái kia hơn ngàn tu sĩ phảng phất bị rót thuốc mê tựa như thần hồn điên đảo, một mặt si thái nhìn qua giải băng ngọc, tràn đầy yêu thương, giải băng ngọc mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như quỷ mị đồng dạng hướng về đối diện ngàn người lao đi. Thấm người mùi thơm cơ thể theo gió nhẹ tung bay, làm cho ngàn người càng mê say, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh hiện lên. Đợi đến kịp phản ứng lúc, lại phát hiện giải băng ngọc cũng đã đi tới phía sau bọn họ. Đưa lưng về phía mà đứng, tóc dài phất phới, phốp, một cái tiên sĩ cái cổ bỗng nhiên phun ra huyết dịch. Sát theo đó, cái thứ hai, cái thứ ba, bất quá nửa phút đồng hồ, này 1000 yêu thần giới tiên giả tất cả đều ngã trên mặt đất. Đầu người tách rời. Trên mặt còn lưu lại say mê si mê trạng thái. Cái này Tần Dương bất tử chi thân quả nhiên vô cùng lợi hại. Giải băng ngọc đôi mắt đẹp lưu động, nhìn về phía Huyền Thiên Minh phương hướng, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc không thể đem linh hồn chi tâm cùng nhau chia sẻ tới. Xem ra hắn được xưng là thiên tuyển chi tử, là có đạo lý. Nói xong, giải băng ngọc thở dài. Nguyên bản định đợi hắn khôi phục đế thần thực lực, lại tiến hành cái này một bước kế hoạch, bây giờ lại trước giờ một bước, rất là tiếc nuối, chẳng qua hiện nay ta đã tu thành bất tử chi thân. Cái này tiên kiếp cũng không cần sợ hãi, đợi ta mở ra đệ cửu trọng thiên, cầm lại ta ban đầu mất đi đồ vật, chỉ là một cái thiên tuyển chi tử, không tại lời nói bên dưới. Tu La không quan tâm, giải băng ngọc kết xuất pháp ấn, tay phải trên mặt đất bỗng nhiên ấn một cái, trên mặt đất đỏ thẫm tiên huyết hóa thành từng sợi khí vụ, chui vào thân thể nàng, mà thân thể mềm mại bên ngoài, cũng bịt kín một tầng từ tiên huyết cô đọng hồng sắc lụa mỏng, che khuất trắng như tuyết huyền chuyển thân thể, cũng nên cùng một cái lão bằng hữu họp gặp. Giải băng ngọc đôi mắt tóe hiện sát ý. Cái kia Ngô lão đầu cảm ứng được ta khí tức, chạy ngược lại là rất nhanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể trốn đến cái gì địa phương? Bạch, giải băng ngọc thân hình chớp động, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Phân thân, ngươi chắc chắn chứ? Nghe được tiểu manh cho ra kết luận, Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Tiểu manh ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, lấy hệ thống trước mắt năng lực, sớm đã đạt đến cực hạn, dù sao chẳng qua là một bán linh hồn chi tâm, cho nên một chút vượt khỏi phạm vi năng lực, hệ thống cũng không cách nào cho ra tinh chuẩn phán đoán. Cái này giải băng ngọc cuối cùng có phải hay không phân thân? Chỉ có thể nói là sơ bộ suy đoán, không cách nào cho ngươi cung cấp rất tinh chuẩn trả lời. Duy nhất có thể nói cho ngươi là, giải băng ngọc năng lực xác thực rất cao, nếu như nàng bản tôn còn ở bên ngoài, hệ thống là không cách nào kiểm trắc đến. Tần Dương không khỏi hít một hơi lạnh, nói thật, hắn tại trong lòng cũng đã đem giải băng ngọc coi là lớn nhất uy hiếp. Thậm chí phía trước thiết kế xong vô số giết chết đối phương phương án. Nhưng bây giờ xem ra, cái này giải băng ngọc khó chơi trình độ, hoàn toàn vượt khỏi hắn dự tính. Cái kia Tử Yên hiện tại an toàn sao? Tần Dương hỏi, an toàn, Tiểu Manh nói. Tần Dương gật gật đầu, yên lòng, mặc dù giải băng ngọc tình huống có chút khó bề phân biệt. Nhưng ít nhất Tử Yên cũng đã an toàn, không có nỗi lo về sau. Về sau nếu thật gặp được giải băng ngọc bản tôn, có thể buông ra đi giết. Có thể hay không kiểm trắc đến Ngô Thiên Kỳ bọn họ hiện tại vị trí. Tần Dương đột nhiên hỏi, tiên kiếp lập tức đến ngay. Nếu như lại không tìm được Diệp Cúc Hoa cùng Ngô Thiên Kỳ, bọn họ tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Đệ lục trọng thiên, Nam Linh Sơn phụ cận, Tiểu Manh nói ra, Nam Linh Sơn, Tần Dương khẽ nhíu mày, hỏi thăm Vong Yêu, đệ lục trọng thiên Nam Linh Sơn có cái gì bảo tàng sao? Vong Yêu khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng một chút, chậm rãi nói ra. Đồng thời không có cái gì bảo tàng. Bất quá năm đó đệ cửu trọng thiên đóng lại thời điểm, Nam Linh Sơn phát sinh qua một trận đại chiến. Cụ thể là người nào chiến đấu cũng không hiểu biết. Cái kia địa phương bản thân liền là một cái thiên nhiên mê cung, thiên địa linh khí lấy ngưng trường khí, như không đặc biệt quen thuộc hình người, những người khác nhất định sẽ bị lạc bên trong đó. Nói như vậy, Nam Linh Sơn chính là một chỗ hung hiểm chi địa. Ngô Thiên Kỳ bọn họ đi Nam Linh Sơn làm cái gì? Tần Dương có chút không hiểu. Ngẫm lại, hắn đối với Vong Yêu nói ra, các ngươi xem trọng Huyền Thiên Minh, ta đi Nam Linh Sơn một chuyến. Ngoặc kép, đệ lục trọng thiên, Nam Linh Sơn. Lúc này Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa chính cầm pháp khí, dùng sức mở lấy một mảnh cự đại nham thạch. Cái này phiến nham thạch có tới dài hơn 10 thước rộng, mặt ngoài mấp mô, che kín cỏ dại cùng toái thạch, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có từng đầu kỳ dị văn lộ bố tại trên mặt đá, mà Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa là theo những cái này văn lộ tiến hành mở. Cách đó không xa, Ngô thị tổ tiên hồn thể lẳng lặng nổi lơ lửng, nhìn qua văn lộ dần dần rõ ràng nham thạch, thần sắc một mảnh lạnh lùng, răng rác. Chờ một lúc, nham thạch bên trên một đầu văn lộ bỗng nhiên nứt ra, tản mát ra màu vàng nhạt yên vụ. Ngô thị tổ tiên sắc mặt vui vẻ, kích động nói, chỉ còn lại cuối cùng ba đầu văn lộ, tranh thủ tại mặt trời lặn ngày mai phía trước, nhất định muốn đục mở vách đá này. Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, xóa đi cái trán mồ hôi, tiếp tục mở đục. Đệ nhị trọng thiên, nước rét tiên sĩ đại bản doanh. Một tòa xa hoa cung điện bên trong, một người tướng mạo tuấn mỹ, thân mặc màu đỏ chiến giáp trung niên nam tử, chính nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trước mắt một tòa tấm gương kiểm tra. Tấm gương bên trong là tiên giới một chút địa đồ, từng cái sơn mạch kiến trúc đặc biệt tinh tế, nhìn một cái không sót gì. Cái này nam tử tên là Phong Quân, chính là yêu thần Hoàng Tâm Phúc, phụ trách tại Hoa Hạ tiên giới chiến sự. Nhất định trên ý nghĩa tôi nói, chẳng khác gì là tam quân thống soái. Đệ nhị trọng thiên chính là hắn dẫn đầu nước rét tiên sĩ chiếm lĩnh. Phong Quân đại nhân, một tiếng gấp rút tiếng bước chân từ điện ngoài truyền tới. Chỉ thấy một tên ăn mặc khôi giáp màu đen nam tử vội vàng bước vào điện cửa, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên thật cao một mảnh lục sắc tam sắc diệp tử. Bách quỷ đại nhân truyền tin. Phong quân tay phải vung lên, tam sắc diệp tử tự động bay tới hắn trước mặt. Hắn duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn ánh sáng dịu dịu tỏa ra mà ra, xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Sau khi xem xong, Phong quân đột nhiên đứng dậy, rút ra một đạo xa xỉ loại hình cự kiếm, đâm vào trước mặt tấm gương, mặt kính nổi lên gợn sóng, cũng không vỡ vụn, truyền lệnh xuống, nhường Phong Giáp Thiên quân, Hắc Ưng đoàn chuẩn bị sẵn sàng, ngày mốt giờ Sửu, trước tiên tiến đánh đệ lục trọng thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.